Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, phần 76. Lục Giao lần đầu nhìn thấy hắn ngủ bộ dáng, nhìn đến có chút mê mẩn, chỉ cảm thấy hắn ngũ quan không một khó coi. Hắn lông mi thật sự rất dài, nguyên lai hắn nghỉ ngơi không tốt, cũng sẽ có quầng thâm mắt a. Nàng vẫn luôn cho rằng hắn đao kiếm không vào, nguyên lai cũng có như vậy bình thường một mặt. Lục Giao nhịn không được trộm sờ soạng một chút hắn mặt. Đang muốn lùi về khi, Thẩm Phong Hàn lại bắt được tay nàng, sờ soạng liền muốn chạy, trầm thấp thanh âm dễ nghe không thôi. Lục Giao trên mặt nóng lên, ngươi chừng nào thì tới a? Thẩm Phong Hàn nhéo một chút nàng mặt, nửa đêm, áo cưới không phải thêu hảo, thí thượng cho ta xem một chút. Lục Giao cắn cắn môi, 3 ngày sau liền thành thân, hắn hiện tại chạy tới nhìn cái gì áo cưới, Lục Giao mới không cần mặc cho hắn xem. Nàng duỗi tay đẩy hắn, thiên đều phải sáng, ngươi đi mau. Thành thân ngày ấy liền thấy được Thẩm Phong Hàn kỳ thật bất quá là muốn tìm cái lý do trông thấy nàng, lâu như vậy không gặp, thấy nàng vừa tỉnh vẫn là đuổi hắn đi, liền có chút không vui, quanh thân áp khí đều trầm xuống dưới, hắn đã lâu không như vậy dọa hơn người. Lục Giao mặc danh lại có chút da đầu tê dại, thanh âm mềm xuống dưới, quỷ hẹp hòi, này liền sinh khí à, mau đi thử. Lục Giao hướng hắn làm ngó ộp, sợ hắn thật sinh khí, có chút không dám cãi lời mệnh lệnh của hắn. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, thí liền thí, nàng còn ăn mặc trung y, rõ ràng bị hắn thấy rất nhiều lần, vẫn là có chút ngượng ngùng. Lục Giao duỗi tay lôi kéo chăn, phòng bị nhìn hắn, ngươi trước đi ra ngoài, ta đổi hảo ngươi lại tiến vào. Thẩm Phong Hàn đứng ở bình phong sau, đổi đi, hai người chỉ cách một cái bình phong, nàng thậm chí có thể nghe được hắn tiếng hít thở, tưởng tượng đến thay quần áo còn muốn đem trung y cởi ra. Lục Giao liền rất là thẹn thùng. Ngươi lại đi xa một chút. Thẩm Phong Hàn thúc hạ mi, nhanh lên. Lục Giao cắn môi, đành phải đem áo cưới ôm tới rồi trên giường. Tiểu nha đầu cởi quần áo khi hi hi tác tác thanh âm truyền tới. Thẩm Phong Hàn đôi mắt hơi ám, ly hôn kỳ càng gần, tự chủ càng kém. Hắn khoanh tay mà đứng, phun ra một ngụm chọc khí, lăn lộn nửa ngày, Lục Giao cuối cùng mặc xong rồi. Nghe được nàng nhẹ nhàng thở ra, Thẩm Phong Hàn nói giọng khàn khàn, hảo. Lục Giao mới vừa ừ một tiếng, hắn liền xoay người đi đến, còn không có xuyên giày đâu, tiểu nha đầu nhấp môi lẩm bẩm một câu, trắng nõn gót chân nhỏ lộ ra tới, thiếu nữ một thân màu đỏ rực áo cưới, quần áo lại mỹ, cũng so ra kém nàng dung nhan. Nàng thanh triệt mắt to hàm chứa ngượng ngùng, tiếu mũi thẳng thắn, môi đỏ đỏ tươi, lộ ra tới kia một đoạn cổ, bạch oánh bạch trong sáng, mỹ đến làm người tim đập thình thịch. Thẩm Phong Hàn ánh mắt ám trầm hai phân, lần đầu chỉ là nhìn nàng, thân thể liền khô nóng lên. Nàng bị Thẩm Phong Hàn xem đến có chút ngượng ngùng, cúi đầu, tính toán tìm giày xuyên. Nữ tử toàn yêu cầu quấn chân, Lục Giao không muốn ăn cái này khổ, bên này cho nàng quấn lên, bên kia liền trộm cởi xuống tới, bằng mặt không bằng lòng rất dài một đoạn thời gian, cuối cùng cũng không có triền. Cứ việc như thế, nàng chân lại trời sinh nhỏ xinh, bạch bạch nộn nộn, 10 cái ngón chân mượt mà đáng yêu khẩn. Thấy Thẩm Phong Hàn nhìn chằm chằm nàng chân nhìn thoáng qua, Lục Giao ngượng ngùng mà chiều sau rụt một chút. Thật dài váy áo che đậy tiểu xảo chân, thấy nàng khom lưng cong cố sức, Thẩm Phong Hàn đè lại nàng bả vai, uốn gối ngồi xổm bên người nàng, đem nàng bàn tay đại dày thêu đem ra, tính toán giúp nàng xuyên. Lục Giao trên mặt nóng rát thiêu lên, ta chính mình tới là được. Thẩm Phong Hàn lại không có nghe, duỗi tay đem nàng trắng nõn chân kéo ra tới. Hắn tay rất lớn, bởi vì hàng năm cầm kiếm, trên tay còn có một tầng thật dày vết chai mỏng. Lục Giao chiều sau rụt rụt, lại không có thể lùi về tới. Ta chính mình xuyên. Nam nhân ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cuối cùng buông lỏng tay, không mặc vớ sao, chỉ là đứng lên làm ngươi xem một chút, chờ nhi còn muốn đổi đi quần áo, trước không mặc, sạch sẽ giày vớ ở trong ngăn tủ thu, nàng còn phải đi xuống tìm. Lục Giao tính toán chạy nhanh làm hắn xem xong, liền đem hắn đuổi đi. Nàng đáy lòng đã để lại bóng ma, rõ ràng sắc trời còn không lượng, lại e sợ cho lại bị người phát hiện hắn tồn tại. Tiểu nha đầu khẩn trương không được, lòng bàn tay đều ra hãn. Thẩm Phong Hàn đem giày đưa qua khi, nàng vội vàng tiếp được xuyên lên. Lục Giao mặc tốt giày, đã đi xuống giường, nàng lại trường cao chút, đứng chung một chỗ, đã tới rồi hắn trên vai. Thiếu nữ cao vút mà đứng, dáng người tinh tế mạn diệu, trên người nhàn nhạt thanh hương từng sợi truyền tới, một đầu tóc đen rũ đến bên hông, mỹ đến không giống chân nhân. Thẩm Phong Hàn đôi mắt khẽ nhúc nhích, duỗi tay sờ soạng một chút nàng mặt. Lục Giao trên mặt có chút nhiệt, đôi mắt rũ xuống dưới, xem xong không, Ta đi đổi đi, Thẩm Phong Hàn yêu nhất đó là nàng này, Phó hơi có chút thẹn thùng bộ dáng. Hắn cánh tay dài vung lên liền đem người vớt tới rồi trong lòng ngực. Chóp mũi cọ một chút nàng gương mặt, Lục Dao đỏ mặt trốn rồi một chút, lại không có né tránh. Thẩm Phong Hàn, đừng nhúc nhích, làm ta ôm một chút, hắn thanh âm hơi hơi có chút khàn khàn. So với ngày thường thiếu một phân lạnh lẽo, dễ nghe thực, Lục Dao xốc lên lông mi lại trộm đi xem hắn. Thấy hắn ánh mắt cực nóng không thôi, lại hoảng loạn mà rời đi tầm mắt. Đời trước nàng cùng Tưởng Tĩnh Thần tuy rằng không có viên phòng, lại phi cái gì cũng đều không hiểu. Xuất giá trước, Tưởng Thị liền cho nàng nhìn tránh hỏa đồ. Có một lần, Tưởng Tĩnh Thần uống say, còn sớm tới rồi nàng phòng. Muốn nàng, Lục Dao chán ghét hắn cùng Ngụy Tuyết Hinh không thanh bạch. Tự nhiên sẽ không mặc hắn muốn làm gì thì làm. Tuy rằng đem hắn đuổi đi ra ngoài, nhưng là hắn mang theo dục vọng ánh mắt, lại khắc ở Lục Dao trong đầu. Lúc ấy nàng lại sợ lại chán ghét. Lúc này nhìn Thẩm Phong Hàn đồng dạng ánh mắt, không biết vì cái gì càng nhiều lại là thẹn thùng. Nàng phấn nộn môi gắt gao nhấp lên, gương mặt hồng lấy máu, ngoan ngoãn cũng không dám động, e sợ cho kinh đến hắn. Thẩm Phong Hàn lần đầu thấy nàng như thế ngoan, duỗi tay thuận thuận nàng thật dài phát. Hắn cúi đầu khi, nàng tiểu xảo lỗ tai vừa lúc dừng ở hắn trong tầm mắt. Hắn dùng cực đại tự chủ mới rời đi tầm mắt, Lục Dao không biết nên nói cái gì, lại cảm thấy như thế an tĩnh làm người quá thẹn thùng. Nghĩ nghĩ liền nhịn không được hỏi, Từ Nhã cho ta hạ tuyên chiến thư, nàng tìm ngươi sao? Thẩm Phong Hàn không chính diện trả lời. Mẫu hậu đã vì nàng tuyển hôn phu, ít ngày nữa liền phải đính hôn. Lục Dao đôi mắt mở to chút, không thể tin được nàng liền như vậy từ bỏ. Nàng không phải thích ngươi sao? Như thế nào nhanh như vậy liền phải đính hôn? Thẩm Phong Hàn chưa nói nàng thà rằng làm tiểu lại bị cự tuyệt sự, chỉ là nhàn nhạt nói, nàng phía trước bất quá là nhất thời xúc động mới tìm ngươi. Ngươi không cần để ở trong lòng, mắt nhìn sắc trời đều mau sáng. Lục Dao nói, ngươi đi nhanh đi, vạn nhất Vân Hương tỷ tỷ các nàng tỉnh liền không hảo. Thẩm Phong Hàn nhéo một chút nàng mặt, liền không có bên muốn nói. Lục Dao nhấp môi, có, thành thân trước hai ngày một rõ mặt không may mắn, ngươi nhất định không được lại đây. Thấy hắn không gật đầu, Lục Dao có chút nóng nảy, thật sự sẽ không may mắn. Thẩm Phong Hàn chỉ chính mình mặt, đáy mắt ý tứ thực rõ ràng. Lục Dao đành phải nhón chân tiêm ở trên mặt hắn hôn một cái. Chương 67 xuất giá lạp. Thành thân trước một đêm, Lục Dao mạc danh lại có chút khẩn trương. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, nàng đã không sợ hắn. Chính là tưởng tượng đến gả qua đi sau, liền phải ở tại hắn kia ngồi hung trạch chung, Lục Dao vẫn là có chút hoảng hốt. Nàng không muốn thừa nhận chính mình sợ quỷ. Chính là tưởng tượng đến vương phủ âm lãnh, Lục Dao trên người nổi da gà đều mạo lên. Chậm chạp không có đi xuống ý tứ. Tưởng Thị đi vào tới khi, liền thấy tiểu nha đầu hốc mắt có chút hồng, rất giống bị khi dễ thảm. Thấy Tưởng Thị ngồi ở nàng trước mặt, Lục Dao ôm lấy nàng eo, đầu nhỏ chôn tới rồi nàng trong lòng ngực. Nương, ta không nghĩ gả cho, ta không gả cho có thể hay không? Nói cái gì ngốc lời nói đâu? Lục Dao chu chu môi ba, nhất thời không nhịn xuống, nước mắt rơi xuống một viên. Hắn trong phủ như vậy dọa người, một chút nhân khí đều không có. Ta đi có phải hay không sẽ bị cái gì dơ đồ vật hút đi dương khí a? Nàng còn như vậy tuổi trẻ, nàng không muốn chết a? Tận nói hưu nói vượn, đừng nói không có gì dơ đồ vật, liền tính thực sự có, vương gia thân phận tôn quý, những cái đó bọn đạo trích cũng không dám gần hắn thân. Tưởng Thị nhéo một chút nàng khuôn mặt nhỏ, đáy lòng có chút phiền muộn, đều phải gả chồng, còn cùng cái hài tử dường như, thế nào làm người yên tâm ẩn đi. Lục Dao che lại khuôn mặt nhỏ, lẩm bẩm một câu, hắn thân phận tôn quý là chuyện của hắn, không gần hắn thân, không đại biểu không gần ta thân a. Nhớ tới trước hai lần tiến vào vương phủ khi âm trầm cảm giác, Lục Dao đánh cái dùng mình, đem đầu nện ở gối đầu, bực bội mà muốn chết. Tưởng Thị điểm một chút nàng đầu, làm nha hoàn đem tránh hỏa đồ phóng tới nàng trên giường. Lục Dao chớp chớp mắt, ý thức được đây là cái gì, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Tưởng Thị cũng có chút xấu hổ, căn bản không lưu ý đến nàng dị thường. Ngươi đợi chút chiều cái thời gian, trước nhìn xem cái này, miễn cho đến lúc đó hoàn toàn không biết gì cả. Đời trước Tưởng Thị đồng dạng nói những lời này, đem đồ giao cho nàng liền đi rồi. Lục Dao trong lòng tò mò, liền phiên phiên, ai ngờ thế nhưng thấy được kia khó coi tư thế, xấu hổ đến cả người ứa ra yên. Nghĩ đến Thẩm Phong Hàn quý vì vương gia, sợ Lục Dao đau lên va chạm hắn, Tưởng Thị lại dặn dò một câu, lần đầu tiên có chút đau, ngươi nhẫn nhẫn liền đi qua. Lục Dao ôm đầu không muốn nghe, đem chính mình chôn ở gối đầu. Nương, ngươi đi mau. Tưởng Thị điểm điểm nàng đầu, nghĩ nghĩ lại bồi thêm một câu, ngươi còn có mấy tháng mới cập kê, thân thể còn không có hoàn toàn nảy nở, liền tính được rồi chuyện phòng the, cũng không thể thường xuyên, xong việc nhất định phải rửa sạch, vẫn là tối nay mang thai tương đối hảo. Lục Giao nâng phía dưới, duỗi tay lại đi che lỗ tai, nhìn nàng đỏ rực khuôn mặt nhỏ, Tưởng Thị đáy lòng xấu hổ ngược lại tan đi một ít. Nàng duỗi tay thuận thuận tiểu nha đầu đầu tóc, không tha thực, vào vương phủ, nhớ lấy muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đừng tính tình vừa lên tới liền không quan tâm ân y. Lục Giao sợ nàng lại đề chuyện phòng the, duỗi tay đẩy nàng, biết rồi, nương, ngài lại rong dài đi xuống, thiên đều phải sáng. Tưởng Thị bị nàng nghẹn một chút, nhắc mãi một câu không lớn không nhỏ, lại thuận thuận nàng tóc, được rồi, ngươi mau ngủ đi. Lục Giao ngoan ngoãn nằm xuống, nằm xuống sau, lại sau một lúc lâu ngủ không được, đột nhiên có chút muốn gặp Thẩm Phong Hàn, rõ ràng hắn hôm nay sẽ không lại đây. Lục Giao mặc danh lại có chút mất mát, vẫn luôn lăn lộn đến sau nửa đêm, nàng mới khó khăn lắm đi vào giấc ngủ. Ngày thứ hai Tưởng Thị sớm liền dậy, nàng thu thập hảo liền tới rồi Lục Giao sân. Giao Giao đâu, còn không có lên sao? Vân Hương mấy người đều đã đi lên, rõ ràng cô nương buổi tối ngủ đến vãn, cũng không bỏ được trước tiên kêu nàng. Nhìn thấy Tưởng Thị sốt ruột không thôi, Hề Hương đang chạy tới Lục Giao trong phòng. Cô nương, mau rời giường lạp, phu nhân tới thúc giục ngài. Lục Giao ngáp một cái bò lên, ngồi ngây người một chút, bởi vì không ngủ đủ, nàng choáng váng lợi hại, lại nằm xuống, mơ hồ nói, ta lại mị một chút, đợi chút kêu ta không muộn. Hề Hương ghé vào nàng mép giường ngoan ngoãn nga một tiếng. Nàng nhìn Lục Giao nhu mỹ sườn mặt có chút xuất thần, nhịn không được duỗi tay sờ sờ nàng tóc dài, thập phần luyến tiếc làm cô nương xuất giá. Trong lúc nhất thời cảm xúc hạ xuống thực, Tưởng Thị bên ngoài gian đợi một chút, vén rèm lên đã đi tới, thấy Lục Giao còn ở ngủ, cấp đều phải thượng hỏa, như thế nào còn không có khởi, lại không đứng dậy, trong chốc lát những người khác đều nên tới rồi, nói liền xốc lên nàng chăn. Lục Giao mơ mơ màng màng bị nàng kéo lên, dựa vào nàng trong lòng ngực còn muốn ngủ, Tưởng Thị buồn cười mà nhéo nhéo nàng mặt, Lục Giao bất mãn mà lẩm bẩm một câu, mới vừa mặc tốt quần áo, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân, là đại phu nhân nhị phu nhân mang theo Lục Phỉ các nàng lại đây. Thấy Lục Giao như cũ một bộ không thanh tỉnh bộ dáng, đại phu nhân khóe miệng trừ trừ, như vậy mơ hồ nha đầu, khởi cái giường đều như thế lao lực, nhi gả vào vương phủ còn không được bị ghét bỏ chết. Cũng thật không biết nàng chỗ nào tới phúc khí, lần trước vào cung khi, nhìn thế nhưng còn đĩnh đến thái hậu thích. Lục Giao liên tiếp đánh cái vài cái ngáp, thẳng đến rửa mặt xong mới chân chính tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện một phòng người chính nhìn chằm chằm nàng xem. Lục Giao trên mặt nóng lên, có chút ngượng ngùng nói, ngày hôm qua ngủ đến có chút vãn, lúc này mới vây không mở ra được mắt, xuất giá trước cô nương ra liền không có không khẩn trương. Đại phu nhân cũng không nói thêm cái gì, Lục Phỉ cầm Lục Giao tay, lại nói mấy câu, nàng là trong phủ đại a đầu, theo lý nàng mới là sớm nhất xuất giá một cái, bởi vì Lục Giao là thánh thượng ban cho hôn, lúc này mới đuổi ở phía trước, Lục Phỉ việc hôn nhân đến nay không có định ra tới. Tháng 10 là nàng cập kê lễ. Lão phu nhân tính toán qua cập kê lễ lại cho nàng đính hôn. Hết chương.